Phong Thần Châu, chương 2125, chuyện này là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, bản nguyên bây giờ quá to, đã cho ngươi cơ hội mà ngươi lại không biết trân trọng, Tần Ninh bây giờ nói. Đại lục bản nguyên, ta còn quen thuộc ngươi hơn chính cả bản thân ngươi đấy. Ta không phá giải trận pháp mà là thay đổi trận pháp, ngươi muốn rời đi, ta không đồng ý thì ngươi nghĩ ngươi có thể đi được sao? Giờ phút này, bản nguyên tức giận, hèn hạ, vô sỉ, đúng là có một chút như vậy. Tần Ninh cười nói, nhưng mà so với mà nói thì ta cũng không hèn hạ đến mức đấy. Ma tộc xâm lấn là đáng giận, thế nhưng mà ngươi còn đáng giận hơn ma tộc, bản nguyên sừng sốt, quát lên. Ngươi nói bậy bạ cái gì đấy? Ta nói bậy sao? Tần Ninh cười nói, đại lục bản nguyên vốn là tiếp nhận ý chí của trăm triệu vạn sinh linh trên đại lục, giống như thần linh. Người trên cửu u đại lục càng mạnh thì ngươi cũng càng mạnh, nhưng khi ma tộc đến ngươi lại chỉ dâng ra một phần khí vận rất rất nhỏ của mình khiến võ giả cửu u tử thương vô số. Chỉ là ma tộc đến rồi, nhưng ta chỉ đưa rồi một phần vận phí cực nhỏ, để võ giả cửu u chết và bị thương vô số. Tần Ninh cười lạnh nói, cho ngươi cơ hội mà ngươi lại không biết nắm bắt, vậy thì cũng đừng trách ta vô tình. Tần Ninh vừa nói xong, bản nguyên đột nhiên run rẩy. Muốn thoát khỏi sự giam cầm của xích sắt, ngươi muốn làm gì? Làm gì sao? Tần Ninh hờ hững nói. Nếu như ngươi đã không nghe lời ta thì ta liền thay thế chỗ đó. Thay thế chỗ đó, Tần Ninh muốn thay thế nó trở thành bản nguyên của cửu u đại lục. Nói đùa cái gì cơ chứ? Chuyện này là không thể nào. Ngươi đừng tưởng bở. Ta chính là do trời đất sinh ra. Mặc dù tuân theo chúng sinh nhưng tính mạng của ta là do trời đất ban cho. Ngươi là loài người không thể nào thay thế ta được. Đối với người khác mà nói thì đúng là không thể, nhưng với ta mà nói thì chẳng phải là việc gì khó cả, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Tần Ninh bây giờ thản nhiên nói. Cửu U ban cho ngươi sinh mệnh, ngươi lại phụ lòng Cửu U, thiên địa đại đạo. Thiên địa đại đạo cũng lấy vạn vật sinh linh làm gốc, nói rồi Tần Ninh điểm ngón tay một cái. Cách chương.